Chương 63, bắt tiểu thâu. Mà từng làm một giờ, Lâm Thiên Diêu phát hiện thực lực của bọn họ bắt đầu tăng cường, vì vậy, hắn có vẻ rất hài lòng. Rất nhanh, trận luận võ này đại tái liền kết thúc, cuối cùng chiến thắng là một cái người đệ tử cao, hắn cứ gọi Vương Lôi, mà Triệu Chí Kính đi tới bên cạnh hắn nói, Vương Lôi, hôm nay ngươi có thể thắng lợi, ta cảm thấy thật cao hứng. Vương Lôi cười nói, sư phụ, ngươi có thể nghìn vạn đừng nói như vậy, ta có thể có hôm nay, đây đều là ngươi công lao. Triệu Chí Kính cười nói, không sai, Vương Lôi, uống nước không quên đào giếng người, điểm này ta cực kỳ thưởng thức, ngươi yên tâm, ngươi có tiềm lực như vậy, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Vương Lôi cười nói, có ngài bồi dưỡng, ta nhất định sẽ hảo hảo làm cho. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Triệu Chí Kính nói, chúc mừng ngươi thu một đồ đệ tốt. Triệu Chí Kính cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quá khen. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù nói, chúng ta muốn đi ra ngoài đi dạo, đợi buổi tối, chúng ta rồi trở về. Triệu Chí Kính nhẹ giọng nói, không thành vấn đề, toàn chân giáo đại môn tùy thời cho các ngươi mở rộng, các ngươi muốn lúc nào trở về liền lúc nào trở về. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, tốt, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Quách Phù nhẹ giọng nói, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nghĩ đi đâu? Quách Phù nhẹ giọng nói, ta cũng không biết, cho nên ta hỏi ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực ta đã sớm biết ngươi có một chỗ đi, vì sao vẫn như thế hỏi ta? Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi đem tâm sự của ta nói hết ra, ta thật không có ý tứ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này có gì, được rồi, chúng ta hiện tại đi thôi. Quách Phù nhẹ giọng nói, đi đâu? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta đương nhiên muốn đi đi chợ. Quách Phù cười nói, tốt, ta rất muốn đi, chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ liền hướng lấy chợ phương hướng đi tới, sau đó, bọn họ ở trong chợ qua lại nhìn, bọn họ cảm thấy sở có đồ vật đều tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên chứng kiến phía trước đứng một người, cái này nhân loại không là người khác, hắn chính là Lý Mạc Sầu. Vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, xem ra chúng ta cùng với nàng là oan gia ngõ hẹp. Lúc này, Quách Phù cũng nhìn thấy người kia, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, hai anh, Lý Mạc Sầu, cái này nữ ma đầu, Thiên Diêu ca, lần này chúng ta chớ có chọc đến nàng. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ liền muốn xoay người ly khai, mà Lý Mạc Sầu đột nhiên thấy được hắn, chỉ thấy nàng chặn đường đi của bọn họ. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, các ngươi muốn đi, cái này có thể không phải là của các ngươi phong cách. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi muốn thế nào, hai ta ân oán đã kết, ngươi không muốn người gây sự. Lý Mạc Sầu nghe xong nói một cách lạnh lùng, hai anh, hôm nay ta liền buộc ngươi, ngươi có thể làm gì ta lúc này. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương phi thường vô lý, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, xem ra ngươi là không muốn buông tha chúng ta, tốt, vậy chúng ta liền thử xem a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi hàng long thập bát trưởng, mà Lý Mạc Sầu rất nhanh vận lên ngọc nữ tâm kinh võ thuật, sau đó, hai người bọn họ liền đối chiến. Lúc này, Quách Phù hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ, nàng rất muốn biết bọn họ đến cùng ai sẽ thắng lợi. Làm một lát sau, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Lý Mạc Sầu trên người chợt vỗ tới, nhất thời Lý Mạc Sầu lui về phía sau lại. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, thật tốt quá, ngươi thắng lợi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi thôi, Quách Phù, chúng ta hiện tại đến trên chợ đi dạo một chút. Quách Phù gật đầu, sau đó, các nàng bước nhanh đi đến chợ, mà khi Lý Mạc Sầu đứng lên thời điểm, nàng nắm thật chặt nắm tay nói, ngươi cái này cái vương bắt đảng, ngươi chờ xem, luôn luôn một ngày, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. Nói xong, Lý Mạc Sầu liền xoay người ly khai. Ở trên chợ, Quách Phù có một việc phi thường khó hiểu, nói, Thiên Diêu ca, ngươi vừa rồi vì sao không giết nàng? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, kỳ thực ta hiện tại đã chán ghét sát nhân nghề nghiệp này, ta hiện tại vừa nghĩ tới sát nhân, ta liền ác tâm. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta có thể minh bạch ngươi tâm tư. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện phiền lòng này, chúng ta còn là nói chuyện vui a. Quách Phù cười nói, đi, ngược lại tùy tiện, ngươi muốn nói cái gì, ta liền nói gì với ngươi. Sau đó, bọn họ liền nhắc tới đề tài khác, mà khi bọn họ đi tới, đột nhiên, bọn họ chứng kiến phía trước có chơi xiếc ảo thuật, vì vậy, bọn họ mau bước đi qua quan sát. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, rất có ý tứ, thật là đẹp mắt. Quách Phù nhẹ giọng nói, đúng a, không sai. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến một cái tiểu thâu muốn trộm người đi đường túi tiền, vì vậy, hắn một bản nữ lấy hắn nói, ngươi muốn làm gì tên trộm kia xem sự tình bại lộ, vì vậy, hắn cùng Lý Thiên Diêu đánh nhau, mà Lâm Thiên Diêu vạn vạn không có nghĩ tới cái này tiểu thâu vẫn còn có võ công. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi cái này ác nhân, trên người có võ công dĩ nhiên không phải học giỏi, ta xem ngươi là không muốn sống. Tiểu Thâu nghe xong cũng không nói chuyện, hắn chính là một môn cùng Lâm Thiên Diêu đánh, cuối cùng, tên ăn trộm kia bị Lâm Thiên Diêu bắt được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đồ ăn trộm thối tha, ta để cho ngươi chạy, ngươi hiện tại biết lợi hại chưa? Lúc này, Tiểu Thâu lập tức quỳ gối Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, đều là tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng ngươi có thể tha thứ ta. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi tên trộm này, ngươi nghe cho ta, từ nay về sau, không cho phép ngươi lại đi trộm đường tiền của người ta, nếu để cho ta trộm được, ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Tiểu Thâu liên tục gật đầu nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng hô, ngươi mau nhanh cút cho ta. Tên ăn trộm kia gật đầu, sau đó, hắn liền trốn. Mà Quách Phủ chứng kiến Lâm Thiên Diêu bộ dạng, nàng phi thường thỏa mãn, nói, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, ngươi dáng vẻ mới vừa rồi thật là quá đáng yêu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đời ta ghét nhất người như thế, ngươi nói bọn họ không làm gì tốt, hết lần này tới lần khác muốn làm tiểu thâu. Quách Phù nhẹ giọng nói, ai nha, ta muốn bọn họ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cũng là không có biện pháp.